Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3153, chiến công đại hội, đại cục đã định, đế lộ chiến dị vực, cường giả toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Ha ha ha, thật là một lần thịnh cử, vũ trụ đem nghênh tới một lần hòa bình kỳ. Sợ là mười mấy năm sau đạo chủ những cường giả này sẽ bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đến thời điểm trăm nhà đua tiếng, các lộ anh kiệt chinh phạt đế lộ, đời này đến cùng ai là kỷ nguyên chi đế? Suy nghĩ một chút đều làm người chờ mong, lời này liền sai rồi. Thiên đế bên trong cổ xưa đệ nhất đế, vung tay lên trấn áp dị vực náo loạn. Hắn không phải kỷ nguyên chi đế, ai mới là kỷ nguyên chi đế? Vũ trụ náo nhiệt dồn dập, đối với thiên đế uy thế, đã là thẩm thấu các cường giả trong lòng. Cố nhiên có chút cường giả nghi vấn, nhưng là lần này náo loạn xác thực là cổ thiên đình ra tay trấn áp. Để đế lộ chiến nghênh đón yên tịnh kỳ, các đại đạo thông hiếm thấy an bình. Khoảng thời gian này cổ thiên đình cuốn lấy bão táp càng ngày càng khủng bố. Hoàn toàn chính là chiều hướng phát triển. Trên căn bản là một loại không thể cải cách cục. Rốt cuộc dị vực ngày ấy đều đánh ra nhiều như vậy tổ vương binh. Chư vương dồn dập cảm giác đế lộ chiến sắp sửa bị công phá. Nhưng là thiên đế cuối cùng lên sàn. Lấy tuyệt cường phong thái tan dã dị vực thế tiến công. Cỡ này trang cử quá kinh người. Thiên đế chi uy đã là truyền khắp vùng vũ trụ này. Rất đại tin tức, cổ thiên đình sẽ ở thiên không thành tổ chức chiến công đại hội. Đối với trận chiến này đối với đế lộ chiến làm ra trọng đại công lao cường giả. Luận công hành thưởng, ngày này, vũ trụ các nơi run mạnh. Tin tức bay đầy trời, cổ thiên đình đây là muốn triệt để vấn thế, hoàn toàn một bộ cựu tuyệt thiên chi chủ tư thái. Nếu bàn về công hành thưởng, mở ra một lần chiến công đại hội, liền các đại giáo đều thay đổi sắc mặt, cổ thiên đình lần này thủ bút khẳng định lớn vô cùng, bằng không cũng sẽ không tổ chức loại này đại hội. Chỗ lấy ra chân bảo tất nhiên vô cùng vô tận. Nghe đồn đều sẽ có tổ long mẫu cha lấy ra. Thế hệ trước cường giả đều vô cùng kích động. Cổ chi nghe đồn, này chính là vũ trụ đệ nhất trà. Một chén trà tương đương với vạn cổ khổ tu a. Dĩ nhiên sẽ có tổ long mẫu cha. Cổ thiên đình thủ bút không khỏi cũng quá kinh người. Bọn họ gốc gác đến cùng có cỡ nào kinh người, chúng ta liền đừng vọng tưởng. Này tổ long mẫu trà, chỉ có đạo chủ những người này tài năng được một ít. Người bình thường làm sao có khả năng được đạo chủ cùng cổ thiên đình nhưng là có thù cũ. Thiên đế sẽ lấy ra tổ long mẫu trà giao cho đạo chủ sao? Nhưng mà, các cường giả đều quan tâm việc này. Đạo chủ tại bọn họ trong lòng y nguyên uy vọng ngập trời. Ở đế lộ chiến liền giết dị vực cường giả. Nhân đạo đỉnh cao nhất đều bị xóa bỏ. Huyết tước la đều bị tù. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực. Hiện tại đạo lăng đủ để cùng thiên tôn ganh đua cao thấp. Dị vực đỉnh cao nhất cường giả ở đạo lăng trên tay chết trận. Càng là một cái làm người nghe kinh hãi con số. Vùng vũ trụ này thờ phụng đạo chủ vô địch cường giả. Không thể đếm hết được. Không phải vậy. Thiên đế chính là cổ xưa đệ nhất đế. Đem sẽ không với đạo chủ tính toán những này sai lầm mà ni có người lắc đầu. Nói rằng, nghe đồn, lần này cổ thiên đình sẽ mời chào một nhóm nhân mã. Dành cho ngập trời quyền thế. Theo ta được biết, đạo chủ đều bị dự bị vì thiên vương. Cổ thiên đình khí thôn thiên hạ. Thiên đế là cao quý cổ xưa đệ nhất đế. Ta xem cổ thiên đình ý tứ là muốn thống ngự toàn bộ vũ trụ. tái hiện khai thiên niên đại cổ tiên đình vô thượng thiên uy. Các đại giáo dồn dập chấn động, một ít chân bảo danh sách tiết lộ ra ngoài, gây nên to lớn sóng lớn. Tổ Long Mẫu Trạc cũng là thôi, nếu là có thể gia nhập cổ thiên đình, ngàn tỷ điển tịch tùy ý quan sát, mười mấy loại cái thế bí thuật có thể tìm hiểu. Thủ bút này có chút đáng sợ, cổ thiên đình gốc gác mạnh như thế nào ai cũng không biết. Quang nhị thập tứ chư thiên đủ để uy hiếp vạn cổ. Sau 3 ngày, các đại giáo thu đến cổ thiên đình đưa tới thiệp mời. Toàn bộ cửu tuyệt thiên các đại hàng đầu đạo thống toàn bộ đều thu đến thiệp mời. Này thiệp mời ở một ít đạo thống trong tay nặng trình trịch. Có đi hay là không, ai cũng biết cổ thiên đình sắp sửa trùng kiến. Chuyện này đã sớm tuyên dương ra ngoài. Hiện tại cổ thiên đình động tác đã là mở ra, nếu là cổ thiên đình trực tiếp xây dựng lên đến, sẽ thống ngự các đại giáo. Những này đạo thống đáy lòng trên làm sao có khả năng tiếp thu. Có thể nếu là không đi, vậy coi như là cùng cổ thiên đình là địch. Mấy ngày nay sóng ngầm lưu sóng, cố nhiên thiên đế lập xuống vô thượng uy thế, để cổ thiên đình tái hiện nhân thế gian. Nhưng là cổ thiên đình nếu là đoàn tụ, thiên đế nhưng chính là vùng vũ trụ này lãnh tụ, đi xem cũng không sao. Cổ thiên đình cũng không có đại dã tâm muốn cho chúng ta những này đạo thống cúi đầu xưng thần chứ. Nói cũng là, ta không tin thiên đế là một tôn đại đế, cổ thiên đình liền là muốn trùng kiến, cũng không khả năng sẽ có khai thiên niên đại độc bá vũ trụ tư cách bất luận làm sao. Lần này nếu không có thiên đế ra tay, sợ là đế lộ chiến trễ sớm đã bị công phá. Nhất định phải đi quan sát lần này chiến công đại hội. Toàn bộ vũ trụ từ từ náo nhiệt đứng dậy, các đại cổ giới cũng không có thiếu cường giả đi ra. Thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số. Vô địch giả dồn dập thu đến cổ thiên đình thiệp mời. Coi như là đạo chủ cùng thiên tôn những người này cũng được cổ thiên đình mời. Này vừa đi là họa không phải phúc. Hộ ổn thanh nhã lạnh nhạt nói, thiên nữ đều bị đại hắc trấn áp, trừ phi hắn thiên đế ngực rộng tứ hải mới có thể chịu dưới cơn giận này. Đúng nha, đạo lăng ca ca, nếu là thiên không thành bày xuống nhị thập tứ chư thiên, kiếp số quá lớn, Khổng Tước cũng phi thường không yên lòng. Không tán thành đạo lăng đi tới lần này chiến công đại hội, lưu lại nơi này vũ trụ sơn tìm hiểu vô lượng kim sơn. Nắm giữ vũ trụ sơn không cần e ngại bất luận cái gì đại giáo. Thiên phong bên trên, quần hùng hội tụ, hình thiên gánh lang nha bổng. Khổng Tước nắm giữ bất tử thần hoàng trung, đạo lăng nắm giữ cực đạo đồ, đầy đủ ba đại đế binh tập hợp, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Càng có hỗn thanh nhã, kỳ lân thánh thú, tiên hoàng, tiên thiên đạo thể, tiên thiên thông thiên nhãn, thương tuyệt, thu quân quân, đạo chủ phủ hội tụ thập đại vô địch giả. Thời khắc này rốt cục hoàn thành rồi. Đây là một luồng không thể coi thường sức mạnh kinh khủng. Một khi toàn diện thức tỉnh, sắp sửa chấn động toàn bộ vũ trụ. Huống chi tương lai kim đồng ngọc nữ, tiềm năng không thể đo lường, đã bị đạo lăng sắp xếp đến vô lượng kim sơn bên trong sức mạnh. Này thần ba vũ trụ cũng ngủ say này mấy chục tôn cường giả, tương lai đều không thể coi thường. Các ngươi không cần phải lo lắng, đạo lăng cười nói. Lần này còn có đại sự muốn làm. Lần này cổ thiên đình liền như vậy dễ như ăn cháo cuột khởi. Nắm giữ cái này thế lực bá chủ người, không phải là hiện tại thiên đế. Đế Kim cùng đế Vân gật đầu. Thiên đế có chút nham hiểm, nắm giữ như thế năng lượng đáng sợ, bọn họ đều không yên lòng. Nếu là này thiên đế thật sự có lớn như vậy dã tâm, bọn họ nếu là không thuận theo, tương lai sớm muộn muốn chết trong tay nhị thập tứ chư thiên. Hiện tại thiên không thành náo nhiệt không gì sánh được, có thể nói bao quát vùng vũ trụ này đếm không hết anh kiệt. Thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đều đến rồi hơn 20 vị. Các đại hàng đầu đạo thống trên căn bản đều phái đại nhân vật tới rồi. Coi như là tam đại thế lực bá chủ, đều đến rồi quyền cao chức trọng cường giả. Đừng nói là những người này, các đại cổ giới đều đi tới cường giả, uy thế rất lớn, ngoại trừ thiên ngoại thiên cường giả. Lần này chiến công đại hội, vùng vũ trụ này hàng đầu thế lực nhưng lại không có một vị vắng chỗ. Thịnh huống như thế, vạn cổ khó gặp, đến người dồn dập run sợ. Cổ thiên đình năng lượng không khỏi quá kinh người, sức hiệu triệu có thể nói cái này kỷ nguyên mạnh nhất một lần. Cổ thiên đình khẳng định có đại sự muốn tuyên bố, bằng không sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các đại hàng đầu đạo thống nhưng là đều mời, tiên hỏa giới những thế lực này đều tự mình tới rồi, đúng đấy. Cổ thiên đình sức hiệu triệu ở cái này kỷ nguyên nhưng là xưa nay chưa từng có. Thật rất muốn biết cổ thiên đình gốc gác mạnh bao nhiêu. Còn có một vị gọi Lương Vượng chuẩn đế, ngày này lục tục lại tới nữa rồi một nhóm lớn cường giả. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất, cường giả đều đến rồi một nhóm. Thậm chí các đại cổ giới đến rồi một nhóm khí tức khủng bố tuyệt thế anh kiệt. Có thể tưởng tượng được lần này đại hội tầm quan trọng. Nói là chiến công đại hội, có thể khẳng định còn có cái khác đại sự. Làm sao không thấy thiên tôn, đạo chủ, cửu thế đế, ma Phật, hắc bạch vô song những người này. Có người không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút đến những người này. Cỡ này tuyệt thế anh kiệt nếu là tập hợp, nên phải lần trước đáng sợ thịnh hội. Bọn họ có thể đều là đế lộ chiến đại biểu. Ở cùng dị vực chém giết trung lập dưới ngập trời công lao, có phải là có chút không nhìn cổ thiên đình, đặc biệt đạo chủ, hắn nhưng là trọng điểm. Bằng không đạo chủ lần này chạy trời không khỏi nắng, rất có thể sẽ bị huyết tổ đánh giết. Có chút người cau mày, mơ hồ có chút bất mãn. Lần này tình thế nguy cấp nhờ có thiên đế hóa giải. Ai cũng biết huyết tổ muốn bắt đi đạo lăng, nhưng là hiện tại tình thế nguy cấp giải trừ, thế nhưng đạo chủ chậm chạp không có hiện thân. Ha ha, đạo chủ sợ là không có mặt thấy thiên đế. Một đầu mắt xanh cự thú phát ra lạnh lùng âm thanh. Đạo chủ cùng dị vực cấu kết, lại bị thiên đế cứu, hắn nào có mặt mũi đi tới nơi này. Ngươi đang nói cái gì? Toàn bộ thiên không thành đều ở run lên, đếm không hết ánh mắt quét về phía mắt xanh cự hung. Từng cái trong con ngươi mơ hồ lan tràn sát khí. Đạo chủ ở đế lộ chiến giết ra phong độ tuyệt thế, kính ngưỡng hắn cường giả đếm không xuể. Nhưng là hiện tại lại có người phát ra bực này chửi bới. Ta nói chính là sự thực. Mắt xanh cự thú lạnh lẽo mở miệng. Ta tận mắt nhìn thấy đạo chủ cùng dị vực làm giao dịch, bước vào hoàng kim cự cung, giành đại tạo hóa. Bằng không hắn đạo chủ làm sao có khả năng mạnh như vậy. Ngoặc kép, hết chương.